cô ấy ngọt ngào như vậy. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kiêu, Thời Dược bất ngờ nhìn chằm chằm vào người con trai vừa chào hỏi mình cách đó không xa. Trên thực tế, khi vừa nhìn thấy người kia cô phải mất vài giây mới nhớ ra tên của nam sinh. Hả, Dược Dược, cậu biết cậu ấy sao? Ừ, mình cũng vừa mới gặp cách đây không lâu, nhưng mình và cậu ấy hoàn toàn không thân quen. Thời Dược cau mày, mình không biết làm thế nào mà cậu ấy tìm được đến đây, với cả cậu ấy đến đây để làm gì. Nhìn bộ dáng cậu ấy lúc trước dương cung bạt kiếm với Tích Thần so với bây giờ hoàn toàn khác biệt. Thẩm Kiêu đang dựa vào cột đá cách đó không xa đã đứng thẳng người đi thẳng tới đây. Chàng trai lười biếng nheo mắt, chiếc áo khoác da đen sẫm và đôi khuyên tai xuyên thấu thu hút rất nhiều ánh nhìn. Sau khi đánh giá vài lần, Tôn Tiểu Ngữ quay đầu lại nói với Thời Dược. Dược Dược, cậu thực sự sống tốt đến mức khiến chúng mình ghen tị và ghét bỏ mà. Cậu quen ở đâu nhiều anh chàng đẹp trai như vậy? Người này so với Thích Thần cũng chẳng kém xa đâu. Thời Dược thở dài, quen cậu ấy không hẳn là chuyện tốt. Cô không nói gì thêm, bởi vì Thẩm Kiêu đã đi tới trước mặt cô. Tôi đã đợi cậu gần nửa tiếng rồi, Thời Dược. Trường của cậu tan học muộn như vậy sao? Thời Dược cau mày nói. Tôi với cậu cũng không phải quá thân quen. Cậu có việc gì sao? Thẩm Kiêu liếc mắt một cái, cười cười. Cậu nói với tôi lời này làm tôi rất buồn đấy. Không phải Thích Thần đã nói cho cậu biết quan hệ của tôi và anh ta là như thế nào sao? Ở khoảng cách gần, Thời Dược nhận ra rằng Thẩm Triệt sẽ lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ khi cậu ấy cười, điều này hoàn toàn bất đồng với sự xuất hiện của chiếc áo khoác da nhỏ và khuyên tai. Nhưng loại hòa nhã này cũng không duy trì được cảm tình của Thời Dược 3 giây, sau 3 giây cô nhìn Thẩm Triệt một cách cảnh giác. Dù là quan hệ gì với anh trai tôi cũng không liên quan gì đến tôi. Cậu muốn nói gì thì nói đi, nếu không tôi liền đi đây. Chậc chậc, thật là khó nói chuyện mà. Thẩm Kiêu gập ngón trỏ gãi gãi trán, vẫn là vẻ mỉm cười vô hại. Vậy chuyện của anh trai cậu và Cung Hân Ngụy cậu đã nghe qua chưa? Thời Dược sửng sốt, làm sao cậu biết, tôi cũng đang ở điểm huấn luyện. Thẩm Kiêu nói, tam trung các cậu đều biết đến tin đồn, vậy tôi có thể không biết sao? Tôi đang hỏi cậu làm thế nào cậu biết có một tin đồn như vậy trong trường chúng tôi? Thời Dược đột nhiên cau mày khi nói điều này. Bức ảnh đó, cậu đã nhờ ai đó đăng trên diễn đàn trường chúng tôi, phải không? Vấn đề này hiển nhiên khiến Thẩm Kiêu kinh ngạc, đôi mắt của nam sinh hơi mở to, sau một vài giây cậu ấy phá lên cười. Đúng vậy, Thời Dược, cậu thông minh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Thời Dược đã có chút nóng nảy, cái gai vừa áp xuống như lại dục dịch trong lòng, lại còn kích động vài vòng. Tôi chỉ ở đây để thông báo cho cậu, đừng nghĩ rằng tin đồn đó là sai, huống chi còn ngây thơ tin rằng Thích Thần là người tốt. Anh ta có bệnh cậu không biết sao? Thẩm Kiêu cười lạnh, anh ta đáng sợ hơn cậu nghĩ nhiều. Lông mày Thời Dược nhíu chặt, đừng nghĩ rằng mấy lời hàm hồ của cậu sẽ lừa được tôi. Ít nhất anh trai tôi sẽ không nói xấu người khác sau lưng như cậu. Ha ha ha, anh trai, Thẩm Kiêu bật cười, anh ta tính là anh trai gì của cậu? Cứ hỏi anh ta xem, anh ta có thật sự muốn làm anh trai của cậu không? Thẩm Kiêu xua tay, được rồi, những gì tôi muốn nói cho cậu đều đã nói xong, tin hay không tùy cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Thẩm Kiêu cắm một tấm cắp tới dưới móc treo cặp sách của Thời Dược, sau đó cậu xoay người bước đi. Thanh âm truyền lại tai Thời Dược, kia là số điện thoại di động của tôi. Nếu cậu muốn vào điểm huấn luyện hoặc hỏi về bệnh tình của Thích Thần, có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Thời Dược nhìn đối phương rời đi với ánh mắt phức tạp, sau đó lấy tấm cắp xuống. Tôn Tiểu Ngữ không nói gì, ngập ngừng thu hồi ánh mắt nói. Người bạn này của cậu có thù oán với Thích Thần sao? Thời Dược trực tiếp bóp tấm cắt thành một nhúm, túm chặt quai cặp sách rồi đi ra ngoài. Cậu ấy không phải là bạn của mình, giống như một người điên, xác thực rất điên, Tôn Tiểu Ngữ gật đầu đồng ý, sau đó cười nói. Nhưng cũng thật thần kỳ mà, dường như có thể tìm thấy sự hấp dẫn độc nhất vô nhị của kẻ điên trên người cậu ấy mà. Thời Dược liếc cô một cái, mình nghĩ cậu cũng sắp phát điên rồi, được rồi, không nhắc đến cậu ấy nữa. Cậu tính thế nào, tính cái gì, đừng giả ngu với mình, tất nhiên là mình đang hỏi về Thích Thần và Cung Hân Nhụy. Nhìn thấy Thẩm Kiêu nghiêm túc như vậy, có vẻ như đang nắm giữ nhược điểm về hai người họ. Đương nhiên, về nguyên tắc mình không thể nghi ngờ Thích Thần nhưng cậu thực sự không nghĩ sẽ tới đó xem sao. Không nghĩ, Thời Dược nói với giọng điệu chắc như đinh đóng cột, được rồi, ngày hôm sau, thứ bảy, lúc 8 giờ sáng, Thời Dược đứng bên ngoài nhà ga cầm vé. Cô cảm thấy rằng mình không định đến, nhưng sau khi lăn qua lộn lại trên giường tối qua Thời Dược quyết định tự mình đi xem. Với bố mẹ, Thời Dược đã kéo Tôn Tiểu Ngữ làm lá chắn, lấy lý do là sẽ tham gia một chuyến đi chơi do các bạn cùng lớp tổ chức. Quan Tuệ gọi cho Tôn Tiểu Ngữ để xác nhận thời gian và địa điểm, sau đó mới cho Thời Dược đi. Trước khi lên xe, Thời Dược nhận được một cuộc gọi phàn nàn của Tôn Tiểu Ngữ. Dược Dược, cậu đúng là lợi hại. Mình nói cho cậu biết, nếu chuyện này bị bại lộ, mình đối với mẹ cậu sẽ trở thành người xấu và không bao giờ được tín nhiệm nữa. Không đâu, mình sẽ cố gắng hết sức để không lộ dấu vết. Hôm qua cậu còn nói không đi tìm Thích Thần với giọng điệu như lời thề son sắt cơ đấy. Thời Dược, thôi bỏ đi, dù sao thì mình cũng đã cùng hội cùng thuyền với cậu rồi, vì vậy mình chỉ có thể cầu nguyện rằng nó sẽ không bị dò gì hoặc chìm thôi. Đến nơi rồi đừng quên gọi cho mình đó. Ừ, cảm ơn cậu Tiểu Ngữ. Không dám nhận, Tiểu Tổ Tông. Hai cô gái cười ha hả qua điện thoại một lúc rồi cúp máy sau khi xe tới. Đứng bên ngoài điểm huấn luyện, Thời Dược buồn bã nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình. Cô đã đến được 10 phút nhưng cuộc gọi cho Thích Thần không hề được trả lời. Điểm huấn luyện cách biệt với thế giới bên ngoài, người ngoài bình thường không được phép tiến vào. Không còn cách nào, Thời Dược chỉ có thể cởi ba lô ra, lấy tờ giấy bị kẹt trong túi nhỏ bên hông ra. Mở tấm các đã bị vò thành một nhúm ra, ở giữa có một dãy số điện thoại di động, ở góc dưới bên phải viết dòng chữ. Thẩm Kiêu, Thời Dược thở dài, cô không biết tại sao, nhưng cô luôn cảm thấy rằng nếu gọi vào số này, mình sẽ mang một cảm giác tội lỗi tương tự như thông đồng với kẻ địch phản quốc. Sau khi đầu ngón tay của Thời Dược ở trên điện thoại một lúc, cuối cùng cô cũng ấn nó xuống. Trong vòng vài giây, cuộc gọi đã được kết nối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một giọng nam cà lơ phất phơ ở đầu bên kia. Xin chào, ai đấy? Thời Dược nghẹt thở, xin chào, tôi là Thời Dược. Bên kia trầm mặc vài giây, sau đó bật cười. Cậu sợ cái gì, tôi cũng sẽ không ăn cậu. Lúc này, ở sân thể dục của điểm huấn luyện, các học sinh đang ở cùng Thẩm Kiêu nhìn thấy nam sinh đang uể oải chống một tay ngồi trên bãi cỏ, một tay trả lời điện thoại, đột nhiên cười đến vui vẻ. Cậu đổi tay cầm điện thoại, nửa ngẩng đầu, hơi nheo mắt. Sao rồi, nghĩ thông suốt rồi sao? Thời Dược hé miệng nhưng không nói được lời nào. Chậc chậc, cậu là Tiểu Câm sao? Cậu vừa, Thời Dược vừa muốn nổi giận chợt nhận ra mình đang có việc cầu xin người ta, đành phải nuốt lời ủy khuất, sau đó thu hết can đảm nói. Tôi đang ở bên ngoài trường, nhưng tôi không thể vào được. Cậu có thể không? Có thể, muốn tôi giúp cậu sao? Thẩm Kiêu nở nụ cười ác ý. Vốn dĩ hôm qua tôi định giúp người khác miễn phí, nhưng cậu đã từ chối tôi. Hôm nay tâm trạng tôi rất tệ, không muốn giúp nữa. Làm sao bây giờ? Thời Dược chưa bao giờ nói chuyện với một người có tính cách vô lại như vậy, bị chặn họng nửa ngày vẫn chưa nói được lời nào. Người con trai đối diện dường như hiểu rất rõ sự bối rối hiện tại của cô, tiếng cười của cậu dường như thậm chí còn ác ý hơn. Tôi có cách, cậu có muốn nghe không? Cách gì? Thẩm Kiêu ủ rũ cười. Cậu cầu xin tôi, Thời Dược. Không khí im lặng trong vài giây. Cụp, một tiếng, điện thoại bị cắt đứt. Thẩm Kiêu sừng sốt trong chốc lát. Sau một lúc suy nghĩ, cậu ngắt máy, chắc chắn trên màn hình hiện lên dòng chữ. Cuộc gọi đã kết thúc, cậu mới giật mình mà bật cười. Người không lớn mà tính tình không nhỏ đấy. Đoán chừng cô gái da mặt mỏng đã bị mình đùa giỡn đến mất hết nhẫn nại, Thẩm Kiêu đứng dậy, vẫy tay với những người bạn đang không rõ nguyên do khác trên bãi cỏ rồi nói. Đi ra ngoài một chuyến, anh Kiêu, đi làm gì? Trả lời điện thoại xong liền chạy đi, sao vậy, có mỹ nhân gọi tới sao? Ha ha ha, thấy anh Kiêu vừa rồi cười ngạo nghễ như vậy, tao dám khẳng định luôn. Nương theo trò đùa này, những người trên sân cỏ cũng cùng nhau cười. Hừm, mỹ nhân, Thẩm Kiêu lấy ngón tay gãi gãi khóe miệng bỗng câu lên. Hình như là thật, sau khi nói xong, cậu không quan tâm đến những người bạn đang ngạc nhiên vì lời nói của mình, xoay người bước ra ngoài sân thể dục. Sau khi cúp điện thoại, Thời Dược có chút hối hận. Nếu không phải câu nói vừa rồi làm cô nóng nảy, cô sẽ không thể làm những việc như trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, Thời Dược lại bắt đầu lo lắng về chiếc điện thoại. Gọi cho Thẩm Kiêu là điều không thể nữa, mà Thích Thần lại không trả lời cô, chẳng lẽ cô thực sự sẽ đợi ở cửa cho đến khi Thích Thần nhìn thấy cuộc gọi nhỡ? Mà liệu anh trai cô có trách cô đã đến nơi này mà không nói trước một lời nào không? Càng nghĩ càng đau đầu, hai chân đau nhức, Thời Dược phải chậm rãi ngồi xổm xuống dựa vào tường ôm gối chán nản sờ soạng những chồi cỏ trước mặt. Có phải mình không nên tới đây không? Sớm biết sẽ thế này đã không tới rồi. Thời Dược bực bội lẩm bẩm một lúc, đột nhiên cảm thấy có một bóng đen trên đầu che lấy cô, che khuất ánh nắng khó chịu vào buổi trưa. Thời Dược sững sờ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh nắng mặt trời, Thẩm Kiêu đút tay vào túi quần cười với cô, không thể phủ nhận cậu ấy rất ưa nhìn, môi hồng răng trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu ăn mày này sao lại lưu lạc đến nơi này? Thời dược, phi phi phi, dù có ngoại hình đẹp đến đâu thì bản chất xấu xa của người này cũng không thể che giấu được. Thẩm Kiêu đột nhiên nheo mắt lại nhìn cô, nếu như trong lòng cậu đang chửi thầm tôi liền mặc kệ cậu. Thời dược giật mình, mắt tròn xoe, Thẩm Kiêu cảm thấy buồn cười trước phản ứng của cô, xem ra cậu thật sự đang trộm nói xấu tôi. Tôi không có, thời dược chột dạ mà phản bác, quên đi, tha thứ cho cậu đó, ai bảo cậu đặc biệt chứ. Thẩm Kiêu rút tay từ trong túi quần ra cúi đầu về phía thời dược. Đến đây, anh Kiêu hôm nay tâm trạng rất tốt, anh sẽ đưa em đi dạo xung quanh điểm huấn luyện thuận tiện dẫn em đến thưởng thức bữa trưa đặc biệt ở đây. Thời dược không cần cậu kéo đã tự mình đứng dậy, cậu cứ dẫn tôi vào đi, sau đó tôi sẽ đi gặp anh trai tôi để không phải làm phiền cậu nữa. Chậc chậc chậc, cậu khách khí như vậy. Thẩm Kiêu bị cự tuyệt không cảm thấy xấu hổ chút nào, tự nhiên thua tay lại đút vào trong túi. Được vậy đi theo tôi. Thời dược do dự, gật đầu đi theo. Trước cổng trường, bảo vệ cấm không cho cô vào, mặt khác Thẩm Kiêu kiên trì với ông 30 giây, ông mở một mắt nhắm một mắt để cho thời dược đi theo Thẩm Kiêu vào cổng. Khi vào trường, đi loanh quanh một vòng, khi thời dược không còn phân biệt được đông, tây, nam, bắc, Thẩm Kiêu cuối cùng dẫn cô vào sân thể dục. Đúng lúc này, trên sân có rất nhiều học sinh phân bố rải rác, đặc biệt là trên bãi cỏ cách đó không xa, khi nhìn thấy thời dược đi phía sau Thẩm Kiêu, một vài nhóm nam nữ tụ tập thành một đống đều đột nhiên thì thầm kích động. Lông mày thời dược càng cau lại, cuối cùng cô không nhịn được mà kéo Thẩm Kiêu lại. Cậu đưa tôi đi đâu? Thẩm Kiêu dừng lại, quay lại mỉm cười nhìn cô gái. Những chiếc răng hổ nhỏ nhọn nhọn lộ ra. Tôi quên nói với cậu rằng nhóm thi toán đã đi dã ngoại vào hôm nay và đến chiều nay mới trở lại. Cách chương.